Mua thức ăn vì cái gì không tại tan việc về nhà lúc tiện đường mua? Lại nói mua thức ăn chạy thế nào đến thổ cương bên trên? Lý Đông Sinh bị đang hỏi. Ta phỏng đoán, nàng hôm qua có phải hay không trước trở về nhà, về sau thay đổi áo lông cùng giày du lịch nghĩ ra ngoài làm chuyện gì? Mà chuyện này cùng hung án có trực tiếp liên quan đâu? Ngươi nói là, hắn phát hiện hung thủ dấu vết để lại. Đã như thế, nàng vì cái gì không nói cho ta cùng Quách Hoài đâu, nàng một cái cô nương ra nhà chẳng lẽ dám can đảm đi bắt hung thủ. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, ta liền dám, chẳng có gì ghê gớm. Nàng nói, có lẽ nàng chỉ là hoài nghi còn không có xác nhận. Nàng bình thường tan tầm về nhà, có thể xuất hiện sự tình gì để nàng hoài nghi đâu. Tóm lại, khẳng định xuất hiện cái gì không tầm thường sự tình. Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào Lý Hàm trên mặt. Lý Hàm bỗng cảm giác áp lực. Lục Tiểu Đường nói, cố thi thể này cùng trước ba bộ thi thể đều không giống, nàng là bị hung thủ tại thiếu khuyết chuẩn bị tình huống dưới vội vàng sát hại. Hung thủ có khả năng sẽ tại trong mang loạn lưu lại manh mối gì? Ngươi nhất định phải đem mỗi một cái kiểm nghiệm trình tự làm cẩn thận. Lý Hàm ứng thanh. Nghĩ thầm, không cần đến ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ không so Mộ Dung Vũ Xuyên kém. Lục Tiểu Đường nghĩ đến cái gì, lại dặn dò hắn. Kiểm tra thi thể sau khi hoàn thành tận lực đem thi thể tân trang đẹp mắt một chút. Cô bé này quá đáng thương, nghe nói đang chuẩn bị cùng bạn trai kết hôn. Hy vọng nàng bạn trai lần sau thấy được nàng lúc, hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút an ủi đi. Lý Hàm nhìn nữ thi nát bẩn bẩn mặt. Không khỏi lắc đầu, nói. Mặt ta không có cách nào xử lý. Đành phải cầm một chương mặt nạ che lại. Ba người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Lý Đông Sinh cho tới bây giờ còn khó mà tin được. Người kia thân thiết cô nương trong nháy mắt cứ như vậy không có. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Mất tích mặt người ba. Lục Tiểu Đường hỏi. Tưởng Hạo Thiên còn không có bắt được sao? Không có. Vừa nhắc tới người này Lý Đông Sinh liền đến khí. Từ khi Hồ Tân Nguyệt sau khi mất tích kia tiểu tử cũng đã biến mất. Quách Hoài hiện tại đầy huyện thành giống như nổi điên điều tra hắn, cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức. Nói đến Quách Hoài bản thân còn muốn vì vị hôn thê chết phụ trách nhiệm. Phóng thích Tưởng Hạo Thiên đêm hôm đó, ngoại trừ Quách Hoài bên ngoài tất cả chúng ta đều phản đối. Hồ Tân Nguyệt còn đặc biệt vì hắn phân tích Tưởng Hạo Thiên hiểm nghi, thế nhưng là tiểu tử này căn bản nghe không vào, quyết định Trần Hiểu Tùng là nghi phạm. Chúng ta cưỡng bất quá hắn, đành phải thả Tưởng Hạo Thiên. Kết quả thế nào? Hắn thả một thớt xài lang, đối phương căn bản sẽ không cảm tạ hắn, trái lại đối với hắn vì hôn thê hạ thủ. Hắn ngược lại thành hại chết vợ đồng lõa. Mặc dù Lý Đông Sinh lại nói cực đoan, nhưng không phải là không có đạo lý. Lục Tiểu Đường nhớ tới Quách Hoài gần như điên cuồng cử chỉ, nội tâm của hắn thống khổ người khác không cách nào tưởng tượng, mà lại loại thống khổ này hắn sẽ vĩnh viễn gánh vác xuống dưới, cả đời không được an bình. Lục Tiểu Đường không biết hẳn là hận người này, còn là đồng tình người này. Lúc này, Lý Đông Sinh tiếp vào huyện cục gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết. Vừa mới lại nhận được báo án, cùng xé nát án giết người có quan hệ. Lý Đông Sinh đầu một chút liền lớn. Nhanh như vậy lại chết người. Bên đầu điện thoại kia nhân viên cảnh sát mang theo khẩn trương ngữ khí thúc giục. Lý đội trưởng, ngài vẫn là tự mình đến xem một chút đi, báo án người ở đây. Lục Tiểu Đường xem xét Lý Đông Sinh sắc mặt liền biết tình huống không ổn. Nàng không hỏi nhiều. Hai người vội vàng chạy về cục công an. 16:34. Cục công an huyện. Báo án người chính đang nóng nảy chờ đợi. Lý Đông Sinh cùng Lục Tiểu Đường vừa nhìn thấy hắn rất là ngoài ý muốn. Người này chính là Trần Hiểu Tùng. Ta chính chờ các ngươi đâu. Bọn hắn nói nhất định phải chờ đội trưởng tới mới có thể xử lý. Trần Hiểu Tùng thần sắc chấn định.